Taman Hoang Bộ Lạc, chương 1921, góc truyện audio.com, chấm, hai người đánh túi bụi. Không hay biết trong trời sao xung quanh có từng đợt bí văn đang lấp lóe, in dấu, đan xen thành một mảnh, một cái cũ lặng lẽ hình thành, bao phủ nơi này, âm thầm ngăn cách bên trong. Trong ngân hà trống rỗng đột nhiên vang lên giống to, chấm, khinh người quá đáng, hư không vỡ ra, tiên quang mênh mông ùa ra từ bên trong, chớp mắt bắn về phía liệt diễm thần tướng, kẻ nào, biến cố đột ngột khiến liệt diễm thần tướng cực kỳ kinh hoàng. Bùm, một ngôi sao nổ tung, có tiên quang bay đi, liệt diễm thần tướng chật vật lao ra, vẻ mặt vẻ giận dữ, toàn thân lửa cháy hừng hực, liệt diễm thần tướng trừng mắt phía trước. Vừa lúc nhìn thấy một bóng người đứng đó, tiên quang bao phủ toàn thân, sau lưng có một vòng sáng tỏa tiên quang mênh mông. Người đến đúng là Cổ Trần, vừa ra tay liền đánh bị thương liệt diễm thần tướng, làm hai bên giật mình. Liệt diễm thần tướng tức giận gầm lên, hỏa diễm thần thương trong tay kêu ù ù, ngươi là ai? Trong lòng hắn lửa giận bừng bừng, không ngờ có kẻ đột nhiên lao ra, còn tổn thương hắn, tuy rằng tình trạng vết thương không nặng, chỉ bị thương nhẹ, khép lại trong tích tắc. Nhưng đây là sỉ nhục, làm một vị thần tướng, nam chinh bắc chiến vô số lần, giết vô số nhân tộc, tiêu diệt vô số thần linh, cứ bị đánh bị thương như thế này là nhục nhã cực lớn. Ngươi không cần biết tên của ta, ngươi chỉ cần biết ta là người đến giết ngươi. Cổ Trần âm thanh vang dội, đứng ngạo nghễ trời sao, khí thế trên người vô cùng mạnh mẽ, khiến liệt diễm thần tướng có cảm giác đáng sợ như đối mặt cửu thiên. Bên kia, trí cường giả nhân tộc khôi phục trạng thái cao nhất thì cực kỳ kinh ngạc, đánh giá Cổ Trần, trong lòng dâng lên cảm giác ngạc nhiên. Ngươi là nhân tộc? Liệt diễm thần tướng rất ngoài ý muốn, không ngờ người đến là một nhân tộc, hơn nữa xem hơi thở cực kỳ cường đại, so với nữ chí tôn của nhân tộc thì mạnh hơn nhiều, thậm chí cho hắn cảm giác đe dọa mãnh liệt. Chí tôn nhân tộc là một vị chí tôn khác của nhân tộc ta. Lúc này, trong tinh vân nhỏ, mấy trăm vị nhân tộc đang định liều mạng bỗng chốc vô cùng hân hoan, ai nấy kích động suýt chút rơi lệ. Giây phút này thế nhưng còn có chí tôn nhân tộc xuất hiện, thoạt trông còn là một vị cường giả chí tôn cực kỳ trẻ tuổi, sức chiến đấu kinh thiên, có 10 ngôi sao màu trắng rực rỡ bao quanh ngoài rìa tinh vân nhỏ. Trong đó một ngôi sao màu đen đang ngăn chặn hỏa diễm quân đoàn đánh sâu vào. Đó là tinh linh, điều khiển 10 ngôi sao màu trắng tổ hợp thành một tinh trận trực tiếp bao phủ hỏa diễm quân đoàn, nhốt hết cả đám, lại có đồ ăn rồi. Vẻ mặt tinh linh hưng phấn mở ra miệng rộng, bắt đầu triển khai cắn nuốt. Đối với tinh linh thì liệt diễm thần tướng là đồ ăn, Cổ Trần yêu cầu nó ăn hết sạch không chừa một tên. Nuốt, tinh linh nhích nhẹ, giống như hóa thành một lỗ đen hút đám thành viên hỏa diễm quân đoàn lần lượt bay về phía nó. A, mau ngăn lại, hỏa diễm thần trận, đốt diệt vạn vật. Liệt diễm thần tướng gặp phải bất chắc, 18 vị thần linh cầm đầu cùng bùng nổ. Trong đó, một tên phó tướng cấp thiên thần hợp thành hỏa diễm thần trận, muốn đối kháng tinh linh. Chỉ tiếc, đối diện sự cường đại và khủng bố của tinh linh thì bọn họ căn bản không có biện pháp đối kháng. Huống hồ bọn họ đã bị đại trận bao phủ, hoàn toàn bị giam cầm. Tinh linh, liệt diễm thần tướng giật nảy mình nhìn tinh linh xuất hiện, tỏ ra vô cùng ngoài ý muốn. Đây là một vị thượng thiên thần ma, không nhầm lẫn được, hắn xem rất rõ ràng. Cổ Trần mang đến một vị thượng thiên thần ma ngăn trở hỏa diễm quân đoàn của hắn. Đi, giết nó. Trong lúc nguy cấp, liệt diễm thần tướng lấy một món thần khí ra, là một thanh hỏa diễm đao, một đường bổ ra trời sao, định chém rách tinh linh. Keng, chỉ nghe leng keng một tiếng, hỏa diễm đao bị chặn, một phương ấn tỷ thanh đồng tạt ngang qua đụng bay thanh đao. Ấn tỷ biến lớn, tỏa ra hơi thở cường đại. Cổ Trần đứng trong hư không, tay cầm một tiên đỉnh. Ý chí cường đại tập trung vào liệt diễm thần tướng. Lại một nghịch thiên giả. Các ngươi quá to gan. Liệt diễm thần tướng vừa kinh vừa giận. Toàn thân hơi thở dao động kịch liệt. Cuốn lấy ức vạn thần hỏa giết lại đây. Muốn trấn áp Cổ Trần. Đến hay lắm. Cổ Trần cao giọng hú dài. Chẳng những không lùi. Ngược lại chủ động đón đánh. Vung ra một đấm. Vang tiếng nổ điếc tai. Ngân hà phía trước nổ tung. Từng viên tinh thể nhỏ nổ tung thành bột phấn. Bị quyền ý cường đại quét thành phấn. Cách chương.